Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 764, Quyết chiến ở Phiêu Miễu Phong. Ở phần trước thì Liễu Minh đã cùng với Giả Lam quyết đấu với Ôn An và Ôn Tăng để phân ra là Giả Lam sẽ lấy ai trong hai người Liễu Minh và Ôn An. Thì khi vừa vào trận đấu, Ôn An đã tung ra một loại trận pháp sử dụng một lần để vây khốn hắn và Giả Lam một chỗ. Còn Liễu Minh và Ôn Tăng có thể buông tay để đánh với nhau một trận. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Ồ, là trận pháp tiểu tu di kim cương của Phật Môn. Xem cường độ này thì hẳn là xuất ra từ tay của tu sĩ thiên tượng cảnh. Tuy là thứ sử dụng một lần, nhưng giá trị cũng gần ngàn vạn linh thạch a. La Nguyên lần này thực sự là dốc hết cả vốn. Ở bên trong một không gian thần bí, Kim Thiên Tứ khẽ ổ lên một tiếng tự nói. Thiên Qua Chân Nhân mỉm cười nhật đầu nhưng không tiếp lời. Tình huống của Ôn An thi triển phù lục vừa rồi tự nhiên khiến cho đám đệ tử vây xem ổn ã. Tuy mới đầu có một số người không hiểu, thế nhưng phía dưới lại có vài người kiến thức cao, mặt liền lộ vẻ chợt hiểu, rồi nhao nhao đưa mắt nhìn về phía trận pháp phía trên hai người. Còn Liễu Minh và Ôn Tăng tự nhiên cũng đều thu một màn kia vào trong mắt. Được rồi, hai người bọn họ có thể không cần phải xen vào nữa. Hiện tại ta và ngươi có thể buông tay tỉ thí một phen. Có điều, ta phải nói thẳng trước, nếu ta là ngươi thì lập tức nhận thua thì tốt hơn. Ôn Tăng lúc này mới quay đầu nhìn thẳng về phía Liễu Minh, đoạn không chút hoang mang nói ra. Ồ, lời này của Ôn sư huynh là có ý gì chứ? Liễu Minh nhướng mày hỏi lại. Tên tuổi của Liễu sư đệ Ôn Mỗ những ngày qua cũng nghe người khác nói qua. Đối phó với đối thủ có thực lực như sư đệ, không thể không xuất ra thủ đoạn để thi đấu. Tại hạ chắc chắn thi triển ra Ôn chú đại pháp vốn được ẩn giấu. Thế nhưng đại pháp này có uy lực vô cùng cường đại. Một khi thi triển ra, ngay cả ta cũng không cách nào khống chế uy lực của nó. Vạn nhất có điều gì sơ xuất, chỉ sợ mấy vị thiên âm sư cô cơ bản cũng không kịp ngăn trở. Ôn Tăng hở hứng đáp, nhưng trong giọng điệu tràn ngập vẻ tự phụ, không hề lưu thủ. Không ngờ Ôn sư huynh lại tự tin như vậy. Không sao, sư đệ cũng từng nghe đại danh của sư huynh, lần này chính là muốn thấy Ôn chú đại pháp trong truyền thuyết. Liễu Minh nghe vậy khẽ cười, một tay bấm niệm pháp quyết, tức khí khói đen quanh người quay cuồng lên. Hừ, đã thế thì đừng trách tại hạ không nhắc nhở. Ôn Tăng sắc mặt lạnh lẽo hừ một tiếng, hai tay nhấc lên, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trên người gã bắt đầu tỏa ra một vầng sáng màu xám mờ. Liễu Minh thấy vậy cũng hét lớn một tiếng, lập tức mạnh mẽ đánh ra một quyền. Chỉ thấy ánh sáng đen lóe lên, một ảo ảnh đầu hổ cực lớn màu đen đột nhiên hiện ra, lóe lên lao thẳng qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt Ôn Tăng. Theo tiếng hổ gầm chấm nhất nhân tâm, quyển phong tối tăm mờ mịt từ trong đầu hổ bộc phát ra, không gian cả một vùng lập tức rung động kịch liệt một phen, như muốn xoắn vặn xé nát mọi thứ xung quanh. Đám người ở bốn phía xung quanh màn sáng lập tức xôn xao một hồi, bọn người thiên âm thượng nhân là nguyên bên khán đài cũng vì nó mà rung động. Trước khi thấy hết kinh người của quyền ảnh, sắc mặt Ôn Tăng cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Tay hắn liền đưa sang hai bên rồi giật mạnh một cái. Quầng trăng mơ hồ lé lên, biến ảo ra thành một đạo ánh sáng màu xám nhạt ở phía trước người. Màn sáng chỉ như một tấm lụa mỏng màu xám bình thường ôm lấy Ôn Tăng, khiến thân hình nổi bật của hắn đột nhiên trở nên có chút mờ ảo. Sau một khắc, quyền ảnh đen kịt rít gào oanh kích lên màn sáng màu xám. Nhưng khiến cho mọi người bất ngờ là chỉ một phần màn sáng bị lõm vào, cũng không bị quyền ảnh xé nát, cũng không có một tiếng động phát ra. Bạo, một tay Liễu Minh liền biến đổi pháp quyết, miệng quát khẽ một tiếng. Oanh một tiếng, nguyên cái đầu hổ màu đen thật lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành khí đen cuồn cuộn không ngừng lan tỏa. Khí đen vừa chạm vào màn sáng màu xám, từ từ âm thanh tan rã liền đó phát ra liên tiếp. Nhưng dù vậy thì một sức mạnh to lớn vẫn xuyên thấu qua màn sáng, đem cả người Ôn Tăng đánh văng đi mấy trượng. Nhưng rất nhanh, quanh người hắn quang mang màu xám lóe lên, thân thể theo đó ổn định trở lại. Hơi thở của Ôn Tăng có chút phập phồng, hắn liền hít sâu vài cái rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tốt, rất tốt, ngươi quả nhiên cũng có chút ít thực lực.

Nhưng mà lúc này, trong đôi mắt đẹp thanh tịnh, không hề rời khỏi thân hình Liêu Minh. Một chỗ hẻo lánh ở trong đám người, một gã thanh niên mặt dài hẹp mặc cẩm bào, sắc mặt biến hóa, âm tình bất định. Đúng là Sa Thông Thiên, chẳng biết là đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Ngay sau khi Liễu Minh chiến thắng thì trong lòng hắn tựa hồ như đã trút bỏ được một gánh nặng chất chứa từ lâu. Nhưng mà chứng kiến hành động của Già Lam lại khiến trong lòng hắn có một cảm giác cực kỳ phức tạp. Nhãn lực của người quả nhiên không tệ, tên tiểu tử Liễu Minh này lại có thể dùng sức mạnh của thân thể liên tiếp chống đỡ ba lượt thiên tuyệt ôn chú đại pháp. Trong hàng ngũ đệ tử kỳ cựu thì thực sự có thể xếp vào 10 người đứng đầu. Lần này có hắn tham gia thiên môn hội, bổn môn có nhiều cơ hội thắng, mà nhờ có ngươi nhìn chúng tên đệ tử này, ngược lại đã giúp ta không ít sự tình. Bên trong bí cảnh, Thiên Qua chân nhân thâm ý nhìn sang Kim Thiên Tứ, khẽ vỗ ống tay áo đứng dậy, sau đó cười đầy ẩn ý. Phải nói là ngươi giúp ta mới đúng. Kim Thiên Tứ liếc Thiên Qua chân nhân chỉ hơi cười nói: "A, à, lời này của ngươi là có ý gì?" Thiên Qua chân nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Kim Thiên Tứ cười ha hả cũng không có ý trả lời. Đột nhiên vung ống tay áo rộng thùng thình của mình lên, từ đó cuốn ra một đạo hào quang sáng chói, cuốn quanh thân hình hắn, hóa thành một đạo tinh quang bay về phía xa xa. Trong đại sảnh một cung điện hùng vĩ, bị một tầng khí màu cho bao phủ. Hừ, lẽ nào là như vậy? Sắc mặt lão giả áo đen cực kỳ giận dữ giơ tay lên, một đạo hắc khí cuốn ra, chui vào linh bàn đang lơ lửng trước mặt. Phanh một tiếng vang lên, linh bàn rung lên, đột nhiên nứt toác ra, vỡ thành mấy mảnh bay ra bốn phương tám hướng. Trong đó có mấy mảnh vỡ bắn vào người hắn, thì vì một tầng hắc quang nhàn nhạt lóe lên, liền hóa thành bột mịn rơi xuống. Mà nam tử trung niên đang đứng cạnh lại không có kết cục tốt như vậy, không kịp trốn tránh, liền bị một mảnh linh bàn bắn trúng lồng ngực, thân hình lập tức giống như cái bao tải bắn ngược ra đằng sau. Phanh một tiếng, liền đâm vào tường đá trong đại sảnh, hai mắt tối sầm lại ngất đi. Ở trong đại điện của Lạc U Phong, Âm Cửu Linh và Du trưởng lão cũng thông qua một cái ngọc bài màu xanh lóng lánh mà thấy được kết quả đấu pháp tại Phiêu Miễu Phong. Vậy mà Liễu Minh có thể giành chiến thắng, Du trưởng lão khó tin nói, trong thanh âm ẩn chứa một tia hưng phấn. Thực lực của Liễu Minh càng mạnh như vậy thì trong thiên môn hội chắc chắn sẽ tạo nên điều bất ngờ lớn. Nếu lại có thể tranh đoạt được một ít số mệnh cho tái thanh môn thì Lạc U Phong cũng sẽ được tông môn khen ngợi không ít. Âm Kiểu Linh lúc này, ánh mắt âm trầm, nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thân hình mơ hồ, liên hóa thành một luồng gió đen u ám bay ra ngoài đại điện. Lúc này thì đám người tại quảng trường lưng chừng núi của Phiêu Miễu Phong giống như là vỡ tung, vô số người, châu đầu ghé tai, nhào nhào nghị luận. Không thể tưởng được, Ôn Tăng đại danh đỉnh đỉnh như vậy mà lại thất bại. Lạc U Phong Liễu Minh, người này thực lực quả là mạnh mẽ. Ta xem đệ tử nội môn cũng có thể tìm được mấy người có thể đấu được với hắn đâu. Hắn vừa rồi chỉ dùng mấy quyền là có thể đánh nổ tiểu tu di kim cương trận, sức mạnh thân thể quá là cường hãn đi. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều sợ hãi, thán phục thực lực cường hãn của Liễu Minh. Trong khoảng thời gian ngắn thì hầu như đã quên đi tồn tại của ba người còn lại. Trên khán đài cách quảng trường không xa, La Nguyên sau khi nghe Ôn An nhận thua sắc mặt tái nhợt, sau nửa ngày cuối cùng đứng dậy từ trên chiếc ghế dựa lớn, nhìn về một bên Thiên Âm thượng nhân, âm trầm nói ra: "Thiên Âm sư tỷ, nếu như tiểu đồ đã thất bại thì việc cầu hôn coi như qua. Tại hạ cáo từ, những thứ đồ đặt cược trước kia thì qua vài người nữa ta sẽ sai người đưa tới." Vừa dứt lời, không chờ Thiên Âm thượng nhân mở miệng thì thân ảnh của hắn liền lóe lên, xuất hiện trên không trung giữa quảng trường, áo bào tung bay phần phật, tay áo nhìn như tùy ý vung lên. Một đạo ánh sáng màu vàng bảo hộ bay ra, hóa thành một đám mây vàng nâng hai người Ôn An và Ôn Tăng lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhanh chóng đuổi theo. Một màn như vậy khiến cho hơn 1.000 đệ tử đứng xem phải sôi nổi bàn luận. Khi mà Liễu Minh cuối cùng cũng cảm thấy sắc mặt của mình tốt lên rất nhiều thì bỗng phát hiện ra một làn hương thơm từ bên cạnh chuyển đến. Mở mắt ra nhìn thì thấy Giả Lam thanh tú động lòng người đang đứng kế bên. Đôi mắt đen nháy xinh đẹp không hề chớp nhìn hắn. "Liễu huynh, bây giờ xem như tiểu muội nợ huynh một ân tình cực lớn, không biết về sau làm thế nào có thể trả lại." Giả Lam thấy Liễu Minh mở mắt, tự nhiên cười nói, cả người bỗng nhiên lộ ra một cảm giác kiểu mị. Với định lực của Liễu Minh mà nhìn khuôn mặt của Giả Lam như muôn hoa đua nở, trong nháy mắt cũng cảm thấy thất thần. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì liền cảm thấy trước mắt lóe lên hai vầng sáng, hai đạo độn quang từ hai hướng khác nhau bay đến. Sau vài cái chớp động thì cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mắt hắn không xa. Hào quang thu vào hiện ra hai bóng người, đó là một nam tử mặc áo đen khá rộng, một người phu nhân xinh đẹp. Đệ tử tham kiến sư tôn. Liễu Minh liền bước lên phía trước thì lễ một cái. Nam tử hắc bảo đó đứng là sư tôn hắn Âm Cửu Linh. Giả Lam bên cạnh cũng dịu dàng bái kiến, trong miệng nói: Giả Lam bái kiến sư tôn. Ở đây không phải là Lạc U Phong, không cần đa lễ. Âm Cửu Linh cười ha hạ nói, lại hướng về lão giả áo bào trắng trên không trung khẽ gật đầu. Thì ra là âm trưởng tọa Giá Lâm, không thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Thiên Âm thượng nhân cũng từ khán đài bay lên. Nội môn ngoại môn đệ tử đang xem cuộc chiến bỗng nhiên thấy đồng thời xuất hiện ba cường giả chân đan thì lập tức thấp giọng nghị luận. Âm sư huynh, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, kính xin sư huynh đến đại điện của đỉnh núi trò chuyện một chút. Ánh mắt Thiên Âm thượng nhân nhìn quanh bốn phía, thần sắc ôn hòa nói. Tốt, vậy thì âm mỗ đành quấy dày một chút. Âm Cửu Linh cười hăng hắc, sau đó liền đáp ứng. Sau khi Thiên Âm thượng nhân nói một chữ mời thì liền bay về phía chủ điện. Âm Cửu Linh hướng về Liễu Minh khẽ gật đầu, ý bảo hắn đi theo, sau đó cũng hóa thành một cơn gió lạnh bay theo. Ngọc Âm Tử tiến lên vài bước, thấp giọng nói với Giả Lam vài câu, lại thoáng nhìn qua Liễu Minh một cách hòa ái, liền dẫn theo Giả Lam bay về phía đỉnh núi. Liễu Minh mặc dù không biết ý tứ của Âm Cửu Linh khi xuất hiện ở đây, nhưng mệnh sư khó cãi, hơi chút do dự cũng liền cưỡi mây bay theo. Trong đám người, vẻ mặt Sa Thông Thiên lộ vẻ phức tạp, nhìn về phía Liễu Minh đang bay theo đám người Giả Lam dần bay xa, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có cảm giác không ổn, cũng liền muốn đi theo. Nhưng hắn thở dài một hơi, lắc đầu, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh rời khỏi. Mà những đệ tử chung quanh vốn dĩ náo nhiệt, thấy là tỉ thí chấm dứt, nhưng nhân vật chính chớp mắt đã rời đi, không còn một ai, thì tiếng nghị luận cũng giảm bớt, nhào nhào hóa thành độn quang bay đi tứ tán. Sau một nén nhang, sườn núi Phiêu Miễu Phong vốn tụ tập vô số đệ tử, lúc này trở nên vô cùng thoáng đãng. Trong đại điện trên đỉnh núi Phiêu Miễu Phong, Thiên Âm thượng nhân ngồi ngay trên vị trí chủ tọa, mà Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử thì ngồi hai bên. Trong trường hợp này thì tất nhiên không có chỗ cho Liễu Minh và Giả Lam, lúc này hai đứa đang phân ra đứng sau lưng của Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử. Âm Cửu Linh sau khi ngồi xuống thì một mực truyền âm nói chuyện cùng với Thiên Âm thượng nhân và Ngọc Âm Tử, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Giả Lam, khiến cho vẻ mặt giống như trẻ con của nàng ta hiện lên vẻ hồng nhuận phơn phớt. Âm Cửu Linh thấy vậy thì khuôn mặt khô héo cũng trở nên nhu thuận hơn. Âm trưởng tòa, ngươi thấy đổ nhi này của ta như thế nào? Ngọc Âm Tử nhìn thấy như vậy, thần sắc cũng không có ý trách cứ, ngược lại sau một lúc bỗng nhiên cười hỏi. Ha ha, Giả Lam sư điệt, dù xét về dùng mạo hay tư chất tu luyện thì đều là thượng giai, thật là hay lắm, hay lắm. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng hơi giật mình, có dự cảm mơ hồ về một chuyện gì đó. Mà Giả Lam thì lúc này hơi cúi đầu, không thấy rõ được biểu tình trên mặt. Tốt rồi, Liễu Minh, Giả Lam, hai người tiến lên phía trước đi. Thiên Âm thượng nhân duỗi tay về hai bên vẫy vẫy, mỉm cười nói. Giả Lam nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ửng đỏ, sau đó giống như ý thức được là mình thất lễ, vội vàng đi ra. Liễu Minh hơi nao nao, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Âm Cửu Linh cũng chậm rãi đi ra. Trải qua phong ba của lần tỉ thí này, sự việc của hai người các ngươi chắc không lâu nữa sẽ bị chuyển ra môn phái. Âm trưởng tòa và Ngọc Âm sư muội vừa rồi đã cùng thương lượng qua với ta. Các ngươi sớm đã tình trạng ý thiếp, vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ làm chủ, hôm nay trước mặt hai vị sư tôn. Ta đem hôn sự của hai ngươi chính thức tác hợp. Thiên Âm thượng nhân mỉm cười nói. Tuy Liễu Minh đã có dự cảm, nhưng khi chợt nghe đến chuyện đó thì sắc mặt vẫn hơi biến đổi, càng người ngẩn ra. Giả Lam nghe vậy khuôn mặt càng đỏ thêm vài phần, khuôn mặt càng cúi thấp xuống nữa, nhưng không có nói gì, giống như chấp nhận việc này. Như vậy là tốt. Âm Cửu Linh thấy vậy gật đầu, không khỏi khá là thỏa mãn. Mà Ngọc Âm Tử nhìn Liễu Minh cùng Giả Lam, trong mắt cũng hiện lên nét cười. Liễu Minh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, quay đầu nhìn thấy được vẻ mặt của Giả Lam như vậy, thì lông mày lờ đãng có chút nhăn lại. Sau khi suy nghĩ âm thầm cười khổ, cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Đúng lúc này thì ánh mắt nhu hòa của Ngọc Âm Tử nhìn về phía Liễu Minh chậm rãi mở miệng. Liễu Sư Điệt trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã đạt tới hóa tình hậu kỳ, chắc hẳn là việc toái tinh kết đan cũng ở trong tầm tay. Đệ tử vừa mới tu luyện đến hậu kỳ, thậm chí còn chưa tiến vào giả đan. Muốn toái tinh kết đan chỉ sợ phải khổ tu thêm một thời gian nữa. Liễu Minh đè tạp niệm trong lòng xuống cung kính trả lời. Rất tốt, Liễu Sư Điệt chẳng những tu vi khá mà tâm tính cũng trưởng thành như vậy. Xem ra, ta phó thác đồ nhi này cho ngươi cũng không nhầm người. Đúng rồi, thiên môn hội sắp bắt đầu, chắc ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút. Hôn sự của ngươi và Giả Lam thì đã tạm thời lập thành. Chờ một trong hai người chính thức tiến giai chân đan thì cử hành song tu đại điển, chính thức kết bái. Ngọc Âm Tử đối với câu trả lời của Liễu Minh rất hài lòng, lúc này hướng sang Âm Cửu Linh đề nghị. Nếu Ngọc Ông Đạo Hữu cân nhắc chu toàn như thế thì cứ như vậy mà làm. Âm Cửu Linh đồng ý nói luôn. Thiên Âm Thượng Nhân thì càng là không chút nào phản đối. Trong nội tâm của Liễu Minh cũng không biết nói gì, trong đầu mơ hồ có vài phần hỗn loạn. Không lâu sau, việc tỉ thí ở trên Phiêu Miễu Phong được lan truyền ra trong tông môn. Liễu Minh một kiếm phá tan chớ chú trận của Ôn Tăng, một quyền đánh nát phủ trận của Phật môn Tu Di Tiểu Kim Cương. Sự tích anh dũng này lại được thêm mắm dặm muối mà truyền qua tai nhau, biến thành mấy phiên bản nữa, khiến cho những đệ tử ngoại môn phải xôn xao tán tụng. Danh tiếng của hắn lại càng giống như nước lên thuyền dâng, càng ngày càng sáng chói, mơ hồ có thể sánh ngang với cả La Thiên Thành. Mà ngày đó sau khi Liễu Minh theo Âm Cửu Linh rời khỏi Phiêu Miễu Phong, liền bái biệt sư tôn, trực tiếp bay về động phủ, cùng hai đầu linh sủng cực khổ tu luyện, tranh thủ trước khi thiên môn hội diễn ra thì là có thể tăng thêm một phần thực lực. Hắn sau khi gặp bọn người lợi hại La Thiên Thành, Ôn Tăng thì đã sớm thu lại sự khinh thị trong lòng với tu sĩ đồng giai. Dù sao người giỏi còn có người giỏi hơn, diện tích Trung Thiên Đại Lục rộng bao la như vậy, tông môn lớn nhỏ tính lên đơn vị hàng ngàn, cũng không phải chỉ có hắn một người có thực lực viễn siêu so với cùng thế hệ. Mà việc hôn ước tuy rằng không phải điều mong muốn của hắn, nhưng mà hai vị trưởng tọa đã ăn nhịp với nhau như vậy, cùng nhau ước định, mà Già Lam lúc trước cũng là dùng lý do này để cự tuyệt bọn người Ôn Nguyên. Ôn An, tự nhiên hắn cũng không thể ở trước mặt cự tuyệt hay giải thích cái gì. Cũng may là hôn ước phải đợi hai người chính thức tiến ra chân đan mới có thể thực hiện. Vậy thì chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi mới tính tiếp. Nếu như hắn không thể tiến lên chân đan, nó không chừng bị bong bóng khí trong người hấp thu hai lần, thì thực sự không thể sống nổi. Nhưng điều khác tất nhiên không thể nói tiếp được nữa. Đương nhiên, nguyên do chủ yếu nhất là trong lòng của Liễu Minh đối với Giả Lam vẫn có một loại tình cảm khó có thể nói rõ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian diễn ra trận chiến với Ôn Tăng, Già Lam cũng chưa tìm đến lần nào, dù là đưa tin cũng không có. Kể từ đó vừa vặn trong lòng Liễu Minh cũng truyền tâm tu luyện đi. Một năm sau, trong mật thất động phủ, Liễu Minh ngồi một bên ra lệnh cho hai đầu sủng vật đối luyện. Cạc cạc, đoán xem cái nào mới là thật là ta. Lúc này thấy 9 đồng tử mặc áo xanh giống nhau như đúc xuất hiện trong mật thất. Đứa thì bên trên, đứa thì bên dưới, thân hình nhanh như tia chớp, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra một luồng liệt diễm. Mà trên mặt thiếu nữ áo đen lộ vẻ khinh thường, một chiếc mũi thon hử nhẹ một tiếng. Một tay nhẹ nhàng vứt lên, dưới chân liền xuất hiện một hồi thanh phong màu vàng nhạt. Đồng thời vô số đá vụn trong mặt thất khẽ rung lên, sau đó hóa thành một cơn bão cát màu vàng thô to, rộng một thước. Bên trong bão cát đá vụn ma sát vào nhau, phát ra những âm thanh xì xì. Thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng chỉ một ngón tay vào hư không, bão cát màu vàng liền phốc một tiếng biến thành 9 luồng bão cát, vô thiên cái địa bay về phía 9 tên đồng tử áo xanh. Người quá coi thường ta rồi. 9 tên đồng tử áo xanh lắc đầu, đồng thời mở miệng nói ra một câu giống nhau. Tinh quang trong mắt lóe lên, trên khuôn mặt trắng tinh đột nhiên nổi lên vô số linh văn cổ quái. Một tia dữ tợn hiện ra, trong miệng phun ra, từng đoàn uế diễm màu xám. Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, từng đạo luồng báo cát bị uế diễm màu xám trùm lên thì nhào nhào mất đi linh tính tán loạn. Lập tức trong mật thất nổi lên một mảnh bụi đất màu vàng, vô số đá vụn bắn ra bốn phía nổ lốp bốp. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, bát túc hải yêu trước ngực liền phát ra âm thanh suy suy, biến hóa thành bộ áo giáp màu bạc

Thiên Qua Chân Nhân phiêu nhiên hạ xuống quảng trường trên đài cao. Sau khi hắng giọng một cái thì cao giọng nói: đệ tử tham gia thiên môn hội đã đến đủ, có thể xuất phát. Nhưng người còn lại muốn đi mở rộng tầm mắt thì có thể cùng nhau đến đó. Nhưng người còn chưa tới thì chúng ta không cần phải đợi nữa. Nói xong, y dương cánh tay lên, một đạo tinh quang trong tay áo lập tức bắn ra. Sau khi quay tròn một lúc liền tản đi, chỉ thấy một chiếc phi xa khổng lồ màu xanh mờ mịt vững vàng đáp xuống bình đài ở bên ngoài đại điện. Chiếc phi xa này dài gần 100 trượng, cao tầm 5-6 trượng, đầu hình tam giác. Mặt ngoài từng mảng phủ văn sắc xanh trải rộng, gần 1 trượng tỏa ra những linh quang mờ ảo trên boong thuyền. Một lá cờ lớn treo cao 5-6 trượng phiêu đãng theo gió, hai chữ Thái Thanh màu xanh thật to được thêu ở trên bề mặt càng trở nên khí thế kinh người. So với phi xa mà Thiên Qua Chân Nhân vừa thả ra thì những phi hành pháp khí như phi xa lôi phi thuyền mà Liễu Minh trước kia thấy qua tự nhiên đều không đáng giá nhắc tới. Thiên Qua Chân Nhân cùng nam tử áo bảo xám nhẹ nhàng đặt chân lên phi xa, gần 100 tên đệ tử thấy thế cũng nhao nhao theo hai vị tiến lên pháp khí phi hành này. Ngay khi Liễu Minh định nhảy lên phi xa thì xa xa trên bầu trời một đạo độn quang màu xanh ra trời tức phốc phóng nhanh đến, sau mấy cái chớp động đột nhiên hạ xuống trước mặt hắn. Sau khi hào quang thu lại, lộ ra một dáng người uyển chuyển, gương mặt vô cùng xinh đẹp, đúng là Giả Lam. Từ khi thi đấu chấm dứt, hồn ước giữa hai người cũng được lập thành, nhưng qua 1 năm hai bên cũng chưa từng liên lạc với nhau. Hôm nay bỗng nhiên gặp mặt, Liễu Minh nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Giả Lam tuy là chủ động gặp mặt nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng, đầu hơi cúi xuống dường như xấu hổ không dám nhìn thẳng nam tử đang đứng cùng nàng. Khục, Giả Lam sư muội. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới hò khan một tiếng muốn mở miệng xua tan không khí có chút xấu hổ trước mắt. Nhưng vào lúc này, người ngọc trước mắt đột nhiên ngẩng đầu tiến lên một bước, thân hình mềm mại mang theo mùi thơm dịu nhẹ, gã ôm lấy Liễu Minh, đồng thời thì thầm bên tai hắn một câu. Liễu huynh, dù thế nào cũng phải nhớ bảo trọng bản thân. Lần này Liễu Minh chỉ cảm thấy cõi lòng tràn ngập dễ chịu, hô hấp càng thêm có chút gấp rút, tay chân bỗng chốc có chút trở nên thừa thãi. Nhưng chỉ một lát sau, Giả Lam đã rời khỏi người Liễu Minh. Sau khi tự nhiên tởi nói đôi câu, liền quay người đạp một đá lam vân phiêu nhiên mà đi. Liễu Minh còn không mau lên thuyền. Đang lúc Liễu Minh đang sững sờ nhìn theo bóng lưng người đẹp, thì Thiên Qua Chân Nhân đã chuyển âm thúc giục. Hắn khẽ thở nhài, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, xoay người bay lên phi xa khổng lồ. Mặc dù đã ở trên phi xa, Liễu Minh vẫn không ngừng nhìn theo hướng Giả Lam rời đi, đồng thời khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp. Thấy tất cả đệ tử đều đã lên phi xa, Thiên Qua Chân Nhân lấy ra một cái trận bàn thật lớn màu bạc. Hắn dùng ngón tay di chuyển vài cái trên trận bàn, chỉ thấy hai bên phi xa ánh sáng xanh không ngừng lóe lên, vòi rồng khổng lồ hiện ra cuốn lấy phi xa hướng về phía tây phá không lao đi. Sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên đã trở nên mơ hồ không rõ. Phi xa cứ thế mà rời khỏi Vạn Linh Sơn Mạch, tốc độ cực nhanh, khiến chúng đệ tử trên thuyền không khỏi sợ hãi cùng thán phục. Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá tình hình trên thuyền, chỉ thấy đằng sau phi xa có một thông đạo hướng xuống tầng 2, cũng có vài đệ tử lục tục lên xuống. Một số đệ tử khác thì thong dong đi lại trên boong thuyền, thưởng thức phong cảnh của bốn phía. Liễu Minh do dự một lát, liền đi xuống thông đạo. Lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện hai bên thông đạo là từng gian mật thất. Một ít cửa vào mật thất trên có để chữ chiếm màu đỏ, mà phần lớn những gian khác bên trên thì không có một chữ không màu xanh lá. Đây là một gian phòng đơn giản, chỉ rộng từng 5-6 trượng. Trong mật thất chỉ bố trí một chiếc giường đơn sơ, xung quanh tường phủ đầy những mảng phủ văn đen kịt, hẳn là cấm chế để ngăn cách. Hắn lúc này lên giường ngồi khoanh chân, sau khi ăn vào một quả uẩn linh đan, thì liền an tâm tu luyện. Trên đường đi, ngoài trừ mấy lần cần phải thông qua pháp trận truyền tống phải đem phi xa cất vào, thì hắn hầu như ở trong mật thất đóng cửa không ra. Sau lộ trình kéo dài 3 tháng liên tục về hướng Tây, đã thấy một ngọn núi tuyết thật lớn, trắng xóa một khoảng trước mặt. Mọi người có thể rời khỏi phi xa, chúng ta cuối cùng đã đến nơi. Một ngày này, khi Liễu Minh đang nhắm mắt tĩnh tu trong mật thất, bên tai đã vang lên thanh âm của Thiên Qua Chân Nhân. Hắn lúc này đem công pháp thu lại, đứng dậy rời khỏi mật thất trên phi xa. Khi vừa đặt chân lên boong, một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương đã ập vào mặt.

Mặt khác, cuốn ma điển đoạt được từ trong tay âm dương cự lực ma lại chỉ vẻn vẹn có nửa quyển. Ngoài thú dốc quyết nắm được tương đối hoàn chỉnh, thì hai đại bí thuật điều khiển chiến thu khác ở bên trong lại chỉ ghi vẻn vẹn mỗi phần mở đầu thì liền đột ngột dừng lại. Dựa theo uy năng thú dốc quyết mà xét, thì uy lực của hai đại bí thuật tiếp sau cũng tương đối kinh người, tuyệt đối không thua kém. Hắn mở cuốn điển tịch tàn quyết này ra, xong liền thu nó lại, đồng thời nhắm mắt, dùng thần thức quét qua hồn thiên bi trong người, định tiến vào huyễn cảnh để tu luyện một phen. Đúng lúc này thì ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa truyền đến. Liễu sư đệ, có ở trong phòng không? Âm thanh truyền đến này có chút quen thuộc, không ngờ cô gái Long Nhan Phỉ đột nhiên tới thăm. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút liền đứng dậy, thu trận kỳ ở bốn phía đồng thời mở cửa phòng ra. Chỉ thấy cửa vừa mở ra, đã có một nữ tử trẻ trung dáng người mỹ lệ vận quần sam màu trắng, đứng sẵn ở đó. Đúng là Long Nhan Phỉ, mặt mũi tươi cười nhìn hắn. À, là Long sư tỷ, mời vào a. Phải rồi, sao sư tỷ lại biết ta ở trong phòng này? Liễu Minh nghiêng người để nàng vào trong, đồng thời miệng hơi kinh ngạc hỏi. Ồ, hẳn là Liễu sư đệ không biết. Ngoài phòng này có một đạo cấm chế, phía trên đều có ghi tin tức về thân phận người bên trong. Nhưng mà nó hạn chế, chỉ để người có lệnh bài tông môn của Thái Thanh Môn mới có thể xem xét. Long Nhan Phỉ trợn tròn hai mắt, vừa giải thích vừa không chút khách khí bước vào trong phòng, tiến đến cái ghế gỗ trước bàn trà ngồi xuống. Liễu Minh lúc này mới hơi giật mình, hắn từ khi tiến vào trong phòng này thì chưa từng rời khỏi, đối với những tác dụng kỳ diệu của lầu các này đúng là không rõ cho lắm. Long sư tỷ lần này đến đây chắc hẳn không chỉ đơn thuần là đến thăm một lát phải không? Liễu Minh cũng ngồi xuống đoạn cất tiếng dò hỏi. Lại nói tiếp, nữ tử này khi ở ngọn chủ phong thuộc dãy Vạn Linh cũng không đến tìm hắn, mà giờ này đột nhiên lại đến thăm, hiển nhiên là có chuyện gì đó. Liễu sư đệ, xem lời này của ngươi, nghĩ tới việc ngươi trở lại tông môn cũng đã được 2 năm. Ban đầu là được chính trưởng môn tự mình tuyển định làm đệ tử tham gia thiên môn hội, rồi cùng La Thiên Tảnh đánh một trận trước cửa Thái Chân Điện mà nổi danh, sau đó lại đánh bại Ôn Tăng trong lần quyết đấu tại Phiêu Miễu Phong, hiện giờ còn kết thành hôn ước với Giả Lam sư muội của ta. Nhiều sự việc như vậy mà kẻ làm sư tỷ như ta còn chưa kịp tới chúc mừng từng cái. Long Nhan Phỉ nhìn về phía Liễu Minh cười khanh khách. Long sư tỷ, Liễu mỗ chỉ là trong thời gian ra ngoài tông gần đây gặp được một ít cơ duyên, mà trận chiến với Ôn Tăng thì cũng là có chút may mắn mà thôi. Liễu Minh lắc đầu đáp. Liễu sư đệ quá khiêm nhường, lần này có thể đại biểu Thái Thanh Môn tham gia thiên môn hội, chứng tỏ là trưởng môn chân nhân đối với ngươi thực sự rất coi trọng. Long Nhan Phỉ giống như cười mà không phải cười trả lời. Long sư tỷ sao lại nói những lời khách khí này chứ? Ngươi không phải là cũng có thể tham gia thiên môn hội lần này sao? Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói. Khanh khách, được rồi, sư tỷ không nói những chuyện này nữa. Liễu sư đệ, ta đến lần này thực chất là muốn mời ngươi theo ta tham dự một cái hội trao đổi, được cử hành bí mật. Trưởng môn dặn chúng ta tốt nhất không nên hành động đơn độc, tránh gặp phải những phiền toái không đáng có. Mà cái hội trao đổi này rộng rắn hỗn tạp, nên lần này ta muốn cùng sư đệ đến đó. Long Nhan Phỉ sau khi thu lại vẻ tươi cười, liền có phần trân trọng nói. Hội trao đổi, ta phải chuẩn bị trước khi tiên môn hội bắt đầu, lại còn phải tìm một môn bí thuật, nên với cái này. Không có hứng thú lắm, hay là sư tỷ đi tìm đồng môn khác đến đó đi. Liễu Minh thoáng suy nghĩ ngập ngừng một chút liền khéo léo từ chối. Nơi đây có tất cả tông môn lớn tề tụ, chỉ e là tình hình cái hội trao đổi này cũng rất phức tạp. Hắn lại chẳng có nhiều thứ để trao đổi, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian vì việc này. Liễu sư đệ, trước tiên đừng cự tuyệt quá sớm mà nghe ta nói cho hết lời rồi hãy quyết định, cũng không muộn. Cái hội trao đổi này chỉ e là đệ tử tứ đại Thái Tông và bát đại Thế Gia đều có tham gia, mà ngay cả Thiên Yêu Cốc cũng có người tới. Hơn nữa còn nghe nói sẽ có một ít tài liệu yêu thú quý hiếm mà Thiên Yêu Cốc không dễ dàng chuyển ra ngoài xuất hiện. Nếu sư đệ không đi thì có thể người sẽ phải hối tiếc. Long Nhan Phỉ không chút nao núng khuyên giải. Tài liệu yêu thú sao? Liễu Minh sau khi nghe người Thiên Yêu Cốc cũng tham gia thì trong lòng khẽ động. Thiên Yêu Cốc chẳng những là thế lực lớn nhất của yêu tộc ở Trung Thiên Đại Lục, mà trong cốc còn có nuôi dưỡng phần lớn những yêu thú quý giá, bên ngoài ít thấy, tài liệu yêu thú tích lũy theo đấy lại là cực kỳ kinh người. Nếu như có người Thiên Yêu Cốc tham gia hội trao đổi, nó không chừng có khả năng có tài liệu yêu thú thuộc tính không gian xuất hiện. Tuy rằng hắn đã có ước định với Điện trưởng lão, nhưng trong đó có quá nhiều nhân tố khó đoán. Nếu có thể nhẹ nhàng đạt được tài liệu hư không yêu tú, thì tự nhiên vẫn là chuyện cầu còn không được. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như vậy bèn ho nhẹ một tiếng nói. À, có nhiều đệ tử của tông môn tham gia như vậy, xem ra hội trao đổi này thực sự không nhỏ. Đã như thế thì ta sẽ đi theo Long Sư Tỷ một chuyến, để xem ở cái hội trao đổi này có những thứ chỉ chân dị bảo gì. Hay lắm, có Liễu Sư Đệ đi cùng ta tới đó thì Sư Tỷ có thể yên tâm hơn nhiều. Liễu Sư Đệ nếu muốn đổi một ít vật hữu dụng thì nhớ phải chuẩn bị một bảo vật. Nghe nói ở hội trao đổi này chỉ có rất ít người nhận linh thạch. Long Nhân Phỉ thấy Liễu Minh đột nhiên đổi giọng thoải mái đáp ứng, bèn hé môi cười nói nhắc nhở. Đà tạ Sư Tỷ nhắc nhở, không biết hội trao đổi này cử hành lúc nào, ta cũng muốn sớm chuẩn bị một chút. Liễu Minh gật đầu hỏi lại một câu. Hội trao đổi này quyết định cử hành vào chiều ngày mai, lúc đó ta sẽ đến tìm Liễu Sư Đệ, rồi cùng đi tới. Hai chúng ta gặp nhau lúc giữa trưa ở sườn đông lầu các, nhớ kỹ phải che đi tướng mạo thật, tốt nhất là đừng để người ngoài nhận ra. Chuyện đã nói xong, ta sẽ không quấy rầy việc tĩnh tu của Sư Đệ nữa. Long Nhân Phỉ nói xong liền nâng quần sam đứng dậy rồi lập tức cáo từ rời đi. Liễu Minh tiễn chân nàng ra khỏi cửa, xong liền đóng cửa lại, trở về trong phòng xong khoanh chân ngồi xuống, đồng thời mượn lực lượng của hóa thức trùng tiến vào trong huyễn cảnh tu luyện.